Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2799, chỉ có thể dùng tài hùng biện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng: Hades Loki, thật là lợi hại dị chủng. Xem ra không phải nguyên cơ thần hóa đơn giản như vậy. Hàn Sâm biết một tiễn này đều không gây thương tổn nó. Tại thân thể của mình lực lượng không có khôi phục trước đó. Khẳng định là lấy nó không có gì biện pháp. Cái kia dị chủng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chỉ là như vậy lạnh lùng nhìn xem Hàn Sâm. Giống như Hàn Sâm là tên hề tựa như. Không tiếp tục động thủ. Hàn Sâm trực tiếp ra số 0002 cung điện. Lại nhìn vài tòa cung điện. Kết quả 0003 cùng 0004 đều là trống không. Đến số 0005 thời điểm, mới cùng thấy được một đầu dị chủng. Lần này Hàn Sâm căn bản không có động thủ, bởi vì căn bản không có động thủ tất yếu. Chỉ nhìn cái kia như là tuyết dao bình thường kinh khủng dị chủng trên thân tràn ra băng tuyết khí tức. Liền biết nó ít nhất là phá kiền cấp dị chủng. Không phải Hàn Sâm bây giờ có thể giết. Không biết nơi này đến cùng nhốt bao nhiêu thần hóa dị chủng. Bất quá chất lượng này cũng quá cao. Hàn Sâm không tiếp tục xem tiếp. Dù sao cái kia hắc ma tinh dị chủng gen cũng đủ hắn ăn mấy ngày. Kéo lấy hắc ma tinh thi thể rời đi cửu ngự cung. Ra cửu ngự cung về sau, Hàn Sâm tự nhiên không lại dùng thú hồn, mà gọi là mấy cái hoàng cực tộc thị vệ tới, giúp hắn đem hắc ma tinh thi thể kéo về hoàng cung. Bất quá Hàn Sâm chú ý tới, những thị vệ kia cùng trong hoàng cung nữ quan nhìn hắn ánh mắt đều là lạ. Người nhìn ta làm gì? Hàn Sâm chỉ vào một cái nữ quan hỏi. Thật xin lỗi, Thánh Anh Điện Hạ, cái kia nữ quan lập tức bị hù quỳ trên mặt đất. Ta hỏi ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi thành thật trả lời liền tốt. Hàn Sâm nhíu mày nói ra. Nô tì, cái kia nữ quan bị hù run lẩy bẩy. Không nói nổi một lời nào. Thánh Anh Điện Hạ uy phong thật to. Một thanh âm từ nơi xa truyền đến. Chỉ gặp một cái quần áo hoa lệ hoàng cực tộc quý phụ nhân. Tại rất nhiều nữ quan cùng đi tới. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói ra. Ngươi là ai? Hàn Sâm biết nữ nhân này hẳn là Bạch Hoàng Phi Tử. Bất quá Bạch Hoàng Phi Tử nhiều lắm. Hàn Sâm tự nhiên không có khả năng đều nhận ra. Trên thực tế hắn cũng không có tâm tình quan tâm Bạch Hoàng Phi Tử kêu cái gì. Dị chủng liền là dị chủng, một điểm cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu. Quý phụ nhân trên cao nhìn xuống đánh giá Hàn Sâm nói ra. Ánh mắt 10 phần lạnh lùng, lớn mật, nhìn thấy hoàng hậu còn không mau hành lễ. Một bên nữ quan quát, nguyên lai là sư mẫu đại nhân. Hàn Sâm nhếch miệng, lại là một điểm muốn hành lễ ý tứ đều không có. Là Bạch Hoàng cứng rắn muốn thu hắn làm đệ tử. Hắn thật không nghĩ lấy muốn bái sư. Đối với Bạch Hoàng lão bà tự nhiên cũng không có gì lòng kính sợ. Huống chi nữ nhân này nếu như là hoàng hậu, cái kia nàng liền là Bạch Vạn Giới cùng Bạch Vô Thường thân sinh mẫu thân. Cái kia hai tên gia hỏa cùng Hàn Sâm là địch không phải bạn. Càng thêm không cần thiết tôn kính nàng. Hàn Sâm đoán chừng nữ nhân này liền là tới tìm hắn phiền phức. Đương nhiên sẽ không ủy khuất chính mình. Bảo anh, dạy một chút hắn trong cung quy củ. Miễn cho về sau hắn dẫn xuất loạn gì. Hoàng hậu càng thêm không vui. Đối bên người nữ quan nói một câu. Thánh Anh Điện Hạ, ngài hẳn là hướng Hoàng hậu đại nhân đi thần tử lễ. Tên là Bảo Anh nữ quan một thân áo bào như tuyết. Có điểm giống là tu nữ bào cảm giác. Bất quá đỉnh đầu của nàng chỉ là kéo búi tóc. Cũng không có mang đầu xa. Bảo Anh sinh băng cốt ngọc cơ hết sức xinh đẹp. Khí chất cũng tựa như tiên tử bình thường xuất trần. Ngũ quan tinh xảo để cho người ta nhịn không được tán thưởng thượng đế kiệt tác. Lúc này Bảo Anh bày ra phạm thần tử lễ. Mặc dù là nửa quỳ lễ. Nhưng cũng làm yêu nhã động lòng người. Cúi đầu thời điểm, lộ ra một vòng mỡ dê bạch ngọc tựa như cái cổ trắng ngọc. Dường như thiên nga bình thường yêu nhã động lòng người. Bạch hoàng cái kia lão không xấu hổ thật đúng là có phúc lớn. Trong cung tùy tiện một nữ tử liền có như thế mỹ mạo và khí chất. Hàn Sâm tán thán nói. Hàn Sâm chỉ là thưởng thức bảo anh. Lại không chút nào muốn đi theo làm ý tứ. Hoàng hậu lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Bảo anh, đem hắn cầm xuống đưa đi lễ bộ hảo hảo học một ít quy củ. Vâng, bảo anh lên tiếng, ánh mắt nhìn nói với Hàn Sâm. Thánh anh điện hạ, xin ngài đi với ta một chuyến lễ bộ a, ta cũng không có thời gian đi cái gì lễ bộ. Muốn đi chính các ngươi đi thôi. Hàn Sâm nói xong liền xoay người muốn về một mình ở vườn hoa. Xin lỗi Thánh anh điện hạ. Bảo anh nói xong, ngón tay một điểm, một đóa cây hoa anh đào tại đầu ngón tay của nàng ngưng tụ thành hình. Hướng về Hàn Sâm trên thân bay đi. Nghĩ không ra nàng như thế niên kỳ. Vậy mà đã là thần hóa cấp. Hàn Sâm trong lòng giật mình. Lách mình tránh qua, tránh né cái kia đóa bay vụt mà đến cây hoa anh đào. Thế nhưng là cái kia cây hoa anh đào lại giống như là sống. Tựa như bươm bướm điện cánh. Đuổi theo Hàn Sâm thân hình mà động. Để Hàn Sâm làm sao tránh cũng trốn không thoát. Mắt thấy liền bị cây hoa anh đào dán tại trên thân. Hàn Sâm ánh mắt ngưng tụ. Lật bàn tay một cái. Lập tức chỉ gặp một cái đầu lâu xuất hiện tại hắn trong tay. Cái kia đầu lâu trong hai mắt lục quang nổ bắn ra. Trực tiếp đem cái kia phiến cây hoa anh đào tan rã tại hư vô. Cái này đầu lâu liền là âm đầu quỷ thú hồn. Hàn Sâm chỉ biết là nó là vũ khí thú hồn. Thế nhưng là một cái đầu lâu làm vũ khí. Hàn Sâm còn chưa bao giờ thấy qua. Bây giờ nhìn lại hiệu quả coi như không tệ. Liền là công kích lực yếu một chút. Âm đầu quỷ trong mắt bắn ra màu xanh lá trật tự liên. Lực phá hoại kém xa lục hạch xà cung. Cho nên Hàn Sâm cũng không chút sử dụng tới. Lúc này không tiện sử dụng cái khác thú hồn. Mới có thể lấy ra dùng một chút. Phản, người cũng dám tại trong hoàng cung sử dụng dị bảo. Bảo anh, đem hắn cầm xuống. Hoàng hậu âm thanh lạnh lùng nói. Bảo anh nhìn xem Hàn Sâm nhẹ nhàng thở dài. Thánh anh điện hạ, ngài vẫn là đi với ta lễ bộ a, bảo anh. Ta để ngươi đem hắn cầm xuống. Hoàng hậu mặt lộ vẻ vẻ không vui. Trầm giọng nói ra. Vâng, bảo anh lên tiếng. Đưa tay ở giữa. Trong tay nhiều một cái mỡ dê như bạch ngọc mảnh cái cổ bình hoa. Hàn Sâm biết cái kia hẳn là bảo anh gen vũ trang. Đến cũng không dám khinh thường nàng. Tay cầm đầu lâu, nhìn chằm chằm bảo anh trong tay bình hoa. Đều đang làm gì đó. Mắt thấy bảo anh liền muốn giơ lên bình hoa. Lại nghe được bạch hoàng thanh âm truyền đến. Bệ hạ, tất cả mọi người hướng bạch hoàng hành lễ. Hoàng hậu, ngươi đây là đang làm gì chứ? Bạch hoàng đi đến bên cạnh hoàng hậu. Nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Hoàng hậu nói. Kẻ này ngang bướng không chịu nổi. Không chỉ có bất kính với ta. Còn dám tại trong hoàng cung sử dụng dị bảo. Thần thiếp muốn dạy hắn trong cung quy củ. Nếu không về sau không biết còn muốn náo ra loạn gì. Thánh anh, là thế này phải không? Bạch hoàng nhìn về phía Hàn Sâm hỏi. Sư phụ bệ hạ, ngài vẫn là quản lão bà ngươi đi. Đừng nhàn rỗi không chuyện gì lão để cho người ta quỳ xuống. Ta cũng không có cái kia thói quen. Hàn Sâm bĩu môi một cái nói. Bệ hạ, người nhìn hắn vô lễ như thế. Hoàng hậu giận dữ. Một bên nữ quan nhóm cũng đều thần sắc cổ quái. Dám dạng này nói chuyện với bạch hoàng người. Các nàng chưa bao giờ thấy qua. Đều cảm thấy lần này Hàn Sâm phải xui xẻo. Thánh anh hắn không có đối ngươi bất kính ý tứ. Chỉ là bởi vì chủng tộc khác biệt. Tư tưởng quan niệm cũng khác biệt. Không cần dùng trong cung quy củ kết thúc hắn. Thế nhưng là bạch hoàng một câu. Lại làm cho đám người nghe trợn mắt hốc mồm. Cơ hồ cho là mình xuất hiện ở ảo giác. Bệ hạ, Hoàng hậu sắc mặt có chút khó coi, còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Bạch Hoàng đánh gãy. Tốt, váy cho, ta tìm ngươi có việc. Thánh Anh, ngươi đi về trước đi. Bạch Hoàng nói xong lại nghĩ đến nghĩ. Đối một bên Bảo Anh nói ra, quy củ cũng hẳn là muốn học. Bảo Anh, về sau ngươi phụ trách dạy Bảo Thánh Anh trong cung quy củ. Bất quá chỉ có thể dùng tài hùng biện, không thể động thủ. Nghe rõ ràng sao? Vâng, bệ hạ. Bảo Anh cúi đầu hành lễ, sắc mặt lại hết sức cổ quái. Cách chương.